Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 808. Tai biến chi nhận. Giết nhầm, nghe nói hệ thống tiếng nhắc nhở. Chu Thần lập tức lẩm bẩm một câu. Vương Siêu, Long Xà diễn nghĩa nhân vật chính, Đường Tử Trần đồ đệ cùng mệnh chung chú định nam nhân. Thực lực đạt đến cổ võ thuật bên trong, đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu, cảnh giới trí cao võ công cao thủ. Thế mà cứ như vậy bị Chu Thần ném Sơn Phong Trung cực đại chiêu cho tác động đến giết chết. Lại nói, Chu Thần cùng hắn còn tính là tương đối hữu hảo. Năm đó còn đưa cho hắn một viên dùng để bảo vệ tính mạng tinh thần lệnh. Xem ra tiểu tử này một mực đợi tại châu Âu. Khó trách sẽ bị xử lý. Thật sự là tạo, trượt, trêu người. Vương Siêu a Vương Siêu. Tính ngươi mạng xấu. Lần này, Đường Tử Trần cái này bảo vệ tính mạng phù sống radar. Không có lý do không theo ta đi. Chu Thần gật gù đắc ý. Nhìn như thở dài, trên thực tế hơi có chút âm thầm đắc ý nói. Nghe được cái này lời nói, cùng sau lưng Chu Thần Hoàng Mao một đoàn người, lập tức hai mặt nhìn nhau. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần thân phận cùng quan hệ, thân là luân hồi giả bọn hắn tự nhiên biết. Long Xà diễn nghĩa nam nhân vật nữ chính, song túc song phi uyên ương khổng tước, có thể so với thần điêu hiệp lữ ân ái vợ chồng. Trước mắt nghe nói lời ấy, Hoàng Mao cùng Trình Tâm bọn người tưởng rằng Chu Thần là tại học tập Tây Môn Khánh, cố ý xử lý Vương Siêu, để trắng trợn cướp đoạt dân nữ Đường Tử Trần. Nghĩ được như vậy, tất cả mọi người một trận ác hàn. Quả nhiên âm hiểm nhất vẫn là chủ thượng, da mặt so tường thành còn dày hơn Chu Thần, tự nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn lúc này đang một đầu thẩm tra đánh giết ghi chép. Thần côn đoàn đoàn trưởng, cái kia đoạt xá trọng sinh gần thần người Ekmes, còn có cái kia hắn liền mặt cũng chưa thấy qua Vu Yêu Vương Atha, đều tại vừa rồi ngọn núi kia rơi đập một kích phía dưới. Chết không toàn thây, còn có thiêu đốt quân đoàn một nhóm lớn có danh tiếng One of Warcraft nhân vật trong kịch bản. Như là tà năng lãnh chúa, Ereda phù thủy loại hình gia hỏa, cũng tất cả đều xuất hiện ở hệ thống đánh giết trên danh sách. Liền cái kia dùng để truyền tống thiêu đốt quân đoàn hắc ám cánh cửa, cũng bị cái kia mấy trăm ngàn tấn sơn phong nện đến ngay tại chỗ sụp đổ. Nhưng là, lần này thiêu đốt quân đoàn phái tới người mạnh nhất, ô nhiễm giả tên Akaiman, lại căn bản tại hệ thống nhắc nhở bên trong tìm không thấy. Có thể gánh vác khủng bố như vậy một kích mà bất tử. Akaiman cái này thiêu đốt quân đoàn nhân vật số 3. Thực lực chân thật chỉ sợ chí ít cũng tại hệ thống ngũ giai đấu thánh đỉnh phong. Thậm chí là hệ thống lục giai đấu đế tiêu chuẩn. Cái này liền có chút phiền phức. Bởi vì cái này tiêu chuẩn thực lực đã vượt ra khỏi trước mắt Chu Thần chỗ có thể ứng phó cực hạn. Lấy Akaiman loại này nhe răng tất báo ác ma tính nết, bị hắn dùng sơn phong như vậy một đập, Akaiman khẳng định nuốt không trôi một hơi này, tuyệt đối sẽ tìm hắn báo thù. Như vậy, vẻn vẹn khôi phục 12% thực lực Chu Thần, nhất định cùng khẳng định sẽ bị đánh như tử. Hệ thống, ta lần này đạt được điểm nhân quả, có thể khôi phục ta nhiều ít thực lực? Chu Thần có chút vội vàng nói, hắn quá cần tiến một bước chữa trị thần thể thương thế, khôi phục thực lực để ứng đối với kế tiếp ác chiến. Đinh, túc chủ ngươi lần này chung thu hoạch được 16.700.000 điểm nhân quả, khấu trừ 40% trả nợ hạn mức, còn có thể vận dụng hơn 9.000.000 điểm nhân quả khôi phục thực lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Hiển nhiên, đối mặt sắp đánh tới đại địch, hệ thống cũng có chút sợ. Dù sao, Chu Thần muốn là chết, hắn liền phải thoái hóa hồi nhất giai, lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói, con muốn chụp ta 40% vay. Hệ thống, người mẹ nó có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không quên nhớ thu cao. Lợi, vay phần tử tiền, dừng một chút âm thanh. Chu thần nhàn nhạt uy hiếp nói, đừng quên, ta nếu như bị cái kia Akaimon xử lý, người cắt xén ta lại nhiều điểm nhân quả cũng vô dụng. Nghe nói chu thần uy hiếp, hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới do dự dự nói, vậy thì tốt, lần này vay trước tiên có thể khất nợ, bất quá, không có có lần sau. Lời còn chưa dứt, hệ thống cái kia tiêu chuẩn điện tử thanh âm nhắc nhở liền vang lên lần nữa. Bắt đầu chữa trị thân thể, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, chữa trị dự định tiến độ 48%. Cùng lúc đó, Hungary, lúc này Hungary, cả quốc gia đã biến mất, chỉ còn lại có như là địa ngục giống nhau nham tương cái hố. Cùng một tòa rơi đập tiến lòng đất, thủng trăm ngàn lỗ vết rách vô số sơn phong, răng rác, theo mấy tiếng kịch liệt tiếng vang. Cuối cùng, cái kia tòa ngọn núi to lớn, bị đẩy ngã, mà từ sơn phong phía dưới cùng, một đạo màu lam to lớn thân ảnh, nhảy lên một cái, khôi giáp của ta, lật đổ sơn phong, từ lòng đất nhảy ra Akaimon. Lúc này chính một mặt thương tiếc nhìn xem trên người mình rách dưới ám kim sắc áo giáp. Bộ giáp này, thế nhưng là hắc ám Nautilus Sazeras chủ nhân tự mình chế tạo cũng ban thưởng cho hắn thần khí. Có thể hôm nay, thế mà bị vị diện kia kẻ quấy rối cho đập nát. Trừ cái đó ra, Akaimon cơ hồ không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Da của hắn xa so trên thân áo giáp còn cứng cỏi hơn. Tê, một tiếng kim loại bị xé nứt giòn vang. Akaimon sắc bén ác ma chi chảo trực tiếp xé toang trên thân rách rách dưới vướng bận vô. Cùng ấm kim sắc áo giáp, màu lam cơ bắp bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hắn không lại áp chế mình lực lượng. Hắn muốn dùng gia hư không lãnh chúa cấp bậc lực lượng triệt để nghiền nát vị diện kia kẻ quấy rối. Dù là đại giới là cái này sinh hóa vị diện đem bị chiến đấu giữa bọn họ chỗ phá hủy. Ha ha ha, hủy diệt hương vị, tái nhập nơi đây. Akaimon đột nhiên càn rỡ cười to, mà theo tiếng cười của hắn, trong phạm vi ngàn vạn dặm, sở hữu vật chất cùng không gian đều tại chấn động, tại run rẩy. Cuối cùng, vị diện quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ. Hư không lãnh chúa, tương đương với hệ thống lục giai, cũng chính là đấu phá vị diện đấu đế cấp bậc lực lượng. Một khi tại Akaimon trong cơ thể khôi phục, sinh hóa vị diện dạng này tiểu thiên thế giới, căn bản khó có thể chịu đựng toàn lực của hắn xuất thủ. Vị diện kẻ quấy rối, vừa rồi tiếp ngươi một chiêu, hiện tại, tới phiên ta. Akaimon hai con mắt màu xanh lục cách xa nhau vạn dặm, nhìn chòng chọc vào đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn chu thần. Bỗng nhiên, hắn hừ một tiếng, hư không bên trong có vô cùng lực lượng khổng lồ giáng lâm. Quán chú tại Akaimon trên thân, trong một chớp mắt, khí thế của hắn lại lần nữa vô hạn cất cao, đến cuối cùng đúng là tràn ngập giữa thiên địa, bao trùm cả viên địa cầu. Giờ khắc này, địa cầu phía trên tất cả nhân loại đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tên là Akaimon ác ma tại viên tinh cầu này phía trên lưu lại dấu ấn tinh thần. Két, Akaimon từ hư vô không gian bên trong đột nhiên lấy ra một thanh thiêu đốt lên lục sắc tà năng cự kiếm. Đây là Sazeras ban cho hắn tai biến chi nhận. Chậm rãi giơ lên tai biến chi nhận, Akaimon cách xa nhau vạn dặm, xa xa chỉ hướng chu thần. Thanh này cự kiếm phía trên trừ vĩnh hằng thiêu đốt tà năng, còn có loang lổ vết gì. Trên kiếm phong khắp nơi là lỗ hổng tổn hại, chẳng biết trải qua cỡ nào xa xưa tuế nguyệt, trải qua nhiều ít trận sinh tử đại chiến. Nhưng tại thời khắc này,